Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, cường thế, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1612, cường thế. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong, người nào đang theo đuổi giết ngươi? Thạch Viên trong miệng phun ra yêu hơi thở, đứng trên mặt đất trên. Nhưng ánh mắt của hắn lại có thể nhìn thẳng trong hư không Lâm Phong. Chín đại tiên cung thiên bảo đều có phần. Đương nhiên, chủ yếu là Thanh Đế Sơn. Lâm Phong trong con ngươi lãnh mang lóe ra. Nếu không phải là Thanh Đế Sơn, hắn hôm nay đã ly khai khu vực này, sẽ không bị vây ở cái này giảm sóc khu vực ở giữa. Thanh Đế Sơn, Thần Vũ Võ Hoàng trong con ngươi hiện lên nhất đạo hàn mang. Đạo, Lâm Phong, ngươi tỉ mỉ nói một chút chuyện đã xảy ra. Hào, Lâm Phong khẽ gật đầu, đưa hắn cùng Tề Thiên Bảo nhóm thế lực ân oán nói đơn giản biến. Tối hậu đề cập Thanh Đế Sơn nghịch trần Võ Hoàng xuất hiện. Phải hắn tự phế tu vi. Giống, Thạch Viên quay xa xa trên mặt đất bạo hống một tiếng. Nhất thời phảng phất nhấc lên một cổ đáng sợ ba đào. Từng ngọn phòng ốc kiến trúc toàn bộ ngập trời đầy. Thùng thùng âm hưởng truyền ra. Hắn to lớn bước chân hướng phía Tề Thiên Bảo phương hướng đạp đi. Nơi đi qua tất cả đều triển áp vi nát bấy. Đương nhiên bên này đoàn người sớm đã thành không còn một mống. Ai dám nhạ những man yêu. Chín đại tiên cung thiên bảo giao giới giảm sóc khu vực lúc này đã đại loạn cả lên. Đoàn người đô tứ tán chạy trồm. Chỉ có yêu thú ở trên hư không vũ điệu. Động tĩnh bên này từ lâu kinh động gác chín đại tiên cung thiên bảo chỗ hồng chín thế lực lớn người. Lúc này, Tề Thiên Bảo chỗ hồng, nghịch trần Võ Hoàng cảm thụ được cổ biển dâng trào yêu khí. Trong con người hiện lên hàn mang, yêu dạ đảo nhân dĩ nhiên thực sự tới. Hơn nữa lần này tới không phải một cái thần vũ Võ Hoàng, mà là có bể yêu đi đến mà đến. Cái này Lâm Phong thật là lớn mặt mũi, dĩ nhiên kinh động bầy yêu vì hắn bào chuyến này. Tề Thiên Bảo nhân quần lúc này thì là cau mày, thấy yêu khí tàn sát bừa bãi, mặt của bọn họ sắc cũng không lớn đẹp. Yêu dạ đảo chính đế cấp thế lực, Thanh Đế Sơn có thể chống lại, nhưng bọn hắn Tề Thiên Bảo lại không chịu nổi. Bọn họ hiển nhiên không có nghĩ đến bởi vì Lâm Phong chuyện tình. Dĩ nhiên bầy yêu hàng lâm, hôm nay chỉ có thể dựa vào Thanh Đế Sơn. Đông, ngoặc kép. Một đạo rung động chi âm đi qua địa mạch ba động truyền lại đến trong lòng bọn họ. Lập tức răng rắc âm hưởng truyền ra. Bọn họ chỉ thấy được phía trước mặt đất xuất hiện cái khe. Lại đang rạn nứt, là rung động thanh âm càng ngày càng đáng sợ. Đón, bọn họ tiền phương, xuất hiện một cái hắc tháp. Lớn vô cùng yêu viên. Trong hư không, tắc có cuồng phách cơn lốc. Cuốn lên chứ phong vân. Tới, đoàn người trong lòng phúc đông nhúc nhích, chỉ thấy hắc tháp đột nhiên bay lên trời, giống như tọa màu đen tòa thành phải vãng bên này đè xuống vậy. Dĩ nhiên làm cho rất nhiều người sinh ra một cổ hít thở không thông ý. Trong lòng hơi rung động, nhìn đem phía trước thiên không đô che đậy, bọn họ có loại ảo giác, tôn hắc tháp sẽ đưa bọn họ ép vỡ đến, bọn họ muốn trốn. Nhưng nghịch trần Võ Hoàng đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Liền có thể dùng bước chân của bọn họ cũng vô pháp di động mảy may. Âm ca, đại địa bạo liệt, tôn hắc tháp thân ảnh hàng lâm ở trước mặt của bọn họ. Ngửa đầu, đoàn người mới có thể thấy tôn hắc tháp cao bao nhiêu. Bọn họ toàn bộ bị bóng ma bao phủ ở bên trong. Hô hấp đô so bình thường phải dồn dập vài phần. Phong yêu đem hư không tia sáng đô che đậy. Tại phong yêu trên lưng của đoàn người thấy được ngày xưa xuất hiện qua thần vũ Võ Hoàng. Còn có một vị phi thường xinh đẹp hồng bào nữ tử. Tại hồng bào cô gái bên cạnh, thình lình đứng Lâm Phong thân ảnh. Người rảnh rỗi, tất cả cút, Thạch Viên trong miệng phun ra một đạo tiếng nổ, nhất thời đoàn người toàn bộ băng tán chạy trốn ly khai. Ai còn dám ở tại chỗ này? Chỉ có Nghịch Trần Võ Hoàng cùng một ít Thanh Đế Sơn cường giả, còn Tề Thiên Bảo một số người còn đang, những người khác đều trốn được chỗ rất xa quan vọng, không dám kháo gần quá, phảng phất sợ bị những yêu thú lan đến. Yêu bản cuồng dã, loài người nguy hiểm là âm hiểm, thường xuyên biểu hiện ở nội, nhưng yêu cuồng dã theo che giấu. Bọn họ cố sức lượng chúng tên triển áp tất cả. Bọn họ tại Tùng Lâm pháp tắc trong còn sống, lớn lên, Thần Vũ huynh, người dắt yêu dạ đảo chư vị hàng lâm ta Thanh Đế Sơn khu trực thuộc. Cái này là ý gì? Nghịch Trần Võ Hoàng ánh mắt nhìn phong yêu trên lưng Thần Vũ Võ Hoàng, lạnh như băng nói rằng, ngươi hỏi, Thạch huynh đến nói cho hắn biết sao? Thần Vũ Võ Hoàng thần sắc vẫn là lạnh như vậy lệ. Nhàn nhạt phun ra một giọng nói, lập tức chỉ thấy yêu viên điên cuồng gào thét một tiếng. Mơ hồ có thiên địa văng tung tóe chi thế, hư không ở giữa pháp tắc lực lượng phảng phất ngưng tụ thành cự thạch, hướng phía trên mặt đất tạp lạc, dường như vẫn thạch trời giáng vậy. Yêu viên bàn tay giơ lên, đột nhiên hướng phía hạ không ầm đập tới. Dừng tay, Nghịch Trần Võ Hoàng thần sắc khẽ biến, chợt quát một tiếng, ầm ầm nhanh có tiếng không ngừng. Yêu viên nơi nào sẽ để ý tới Nghịch Trần quát bảo ngưng lại. Một ngọn núi lĩnh từ vòm trời trấn áp xuống. Nghịch Trần Võ Hoàng thần sắc phát lạnh, cước bộ một bước hư không. Nhất thời trong thiên địa xuất hiện từng đạo đáng sợ hư không màn sáng, hướng phía hư không chém qua. Đồng thời, vô tận kim sắc sáng sủa quang toát ra huyến lệ chi màu, đâm rách tất cả. Nhất thời bị mổ ra tới sơn lĩnh tại kim mang trong hỏng mất, chỉ là hóa thành từng cục cự thạch. Cái này Nghịch Trần Võ Hoàng cánh nắm trong tay lưỡng chủng pháp tác lực lượng. Lâm Phong thấy như vậy một màn thần sắc hơi động, không gian pháp tác cùng kim pháp tác lực lượng Nghịch Trần đều có thể nắm trong tay, ngang nhau dưới tình huống, chiến lực của hắn đương nhiên so am hiểu một loại pháp tắc phải càng mạnh. Yêu viên huynh chuyện gì cũng từ từ. Nghịch Trần Võ Hoàng dừng ở Thạch Viên, lạnh lùng nói, trước chạm Thanh Đế Sơn một người cho dù tốt hảo cùng ngươi nói một chút. Lâm Phong, nói chạm người nào? Thần Vũ Võ Hoàng quay bên cạnh Lâm Phong hỏi. Có thể dùng Lâm Phong thần sắc chiến hạ, lập tức trong con người lộ ra hàn mang. Loại thời điểm này hắn đương nhiên sẽ không cùng Thần Vũ Võ Hoàng khách khí, trước chém một cái sẽ cùng hắn biết. Nghịch Trần Võ Hoàng sắc mặt cứng đờ, rất là nhục nhã, lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không sợ sự tình làm lớn chuyện sao? Ngoặc kép, ngươi thân là Thanh Đế Sơn Vũ Tu, cánh hiệu lệnh chư hoàng muốn phế ta yêu dạ đảo hậu sinh vãn bối. Người Thanh Đế Sơn lúc đó không nghĩ quá làm lớn chuyện. Bây giờ đối với ta nói lời này, lẽ nào ta yêu dạ đảo nên sợ này? Thần Vũ con người đen nhánh lạnh lẽo, quay Lâm Phong đạo, chọn xong chưa? Lâm Phong ánh mắt tại Tề Thiên Bảo nhân quần trên người đảo qua. Có thể dùng Tề Thiên Bảo nhân quần sắc mặt phải nhiều xấu xí có bao nhiêu xấu xí. Phảng phất hết sức sợ Lâm Phong ánh mắt dừng hình ảnh tại trên người bọn họ. Nếu muốn chém nhất Thanh Đế Sơn nhân, đương nhiên hay nhất cũng là Tề Thiên Bảo nhân. Lâm Phong trong lòng lạnh lùng, quầy ánh mắt của hắn như ngừng lại một người trong đó trên người. Có thể dùng người nọ đôi mắt hơi cứng đờ. Tề Vân Thịnh, Tề Thiên Bảo phi thường xem trọng một người, đồng dạng cũng là Thanh Đế Sơn Vũ Tu. Thấy Lâm Phong mắt theo dõi hắn, Tề Vân Thịnh chỉ cảm thấy cả người lộ ra một trận cảm giác mát, rất lạnh, đến chạm hắn sao? Lâm Phong chỉ vào Tề Vân Thịnh đạo, có thể dùng Tề Thiên Bảo nhân quần thần sắc câu đô nhất ngưng, cực kỳ nhục nhã. Nghịch Trần Quân, Tề Vân Thịnh ánh mắt nhìn về phía Nghịch Trần Võ Hoàng, lộ ra ánh mắt cầu cứu. Lúc này, Thạch Viên cự bàn tay to đã đánh giết đi ra ngoài. Có thể dùng hư không đô bạo động quyền mang dường như lưu tinh quang mang vậy. Rất khó tưởng tượng thân thể to lớn như vậy có thể đánh ra nhanh như vậy một quyền. Nghịch Trần Võ Hoàng thần sắc xấu xí, thân hình run lên, hai tay kết ấn, nhất thời kim sắc chi ấn hướng phía tiền phương in đi ra ngoài. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, Thạch Viên lực công kích quá táo bạo đáng sợ. Kim ấn bôn hội, Nghịch Trần Võ Hoàng tay trưởng lần thứ hai vãng hư không run lên. Nhất to lớn kim sắc đồ văn hóa thành một mặt độn giáp. Phóng xuất ra lóa mắt kim quang, cùng yêu viên quyền đụng vào nhau. Hư không ở giữa câu đều đáng sợ lực lượng hủy diệt. Mà ở bọn họ va chạm sát na, phong yêu thân thể động. Hắn am hiểu là thuần túy nhất phong pháp tắc. Nhanh đến người mắt thường đều không thể đuổi kịp. Không, đoàn người chỉ nghe được Tề Vân Thịnh điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó cảm thấy cuồng phách cơn lốc tại trên người bọn họ phất qua. Có thể dùng mắt đều không thể mở. Đợi được bọn họ có thể thấy rõ là lúc phát hiện Tề Vân Thịnh đã ở trên hư không trong. Bị gió yêu phong duệ lợi chảo trừ ở này. Nghịch Trần đại nhân, cứu ta. Tề Vân Thịnh sắc mặt cuồng biến, trong ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi. Nghịch Trần ngẩng đầu, vừa định phải mở miệng, lập tức chỉ thấy phong yêu lợi chảo chợt run lên, dường như muốn xé rách không gian. Tề Vân Thịnh thân thể bị trực tiếp xé nát đến, tràn đầy bạo lực cảm giác. Tề Vân Thịnh tuy rằng thân là võ hoàng cường giả, hơn nữa còn là thanh đế sơn vũ tu. Nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Võ Hoàng, cũng như vậy yếu đuối. Lâm Phong trong miệng thổ xả giận, trong lòng hơi có ta ba động. Tề Vân Thịnh thế nhưng một vị lợi hại Võ Hoàng. Nhưng vô luận ngươi rất cường đại, đối mặt mạnh hơn ngươi nhân. Ngươi như trước có vẻ yếu đuối, bất kham nhất chiêu. Trừ phi có một ngày ngươi đi tới võ đạo đỉnh thần vũ. Nghịch Trần Võ Hoàng thần sắc lạnh lẽo, tràn đầy cường đại lãnh ý, lấy thân thể hắn làm trung tâm, trong hư không cánh quát nổi lên một trận gió bạo. Những yêu dạ đảo yêu thú ngay trước mặt hắn hơ khô thể che đế sơn vũ tu, đưa hắn đặt đất. Phẫn nộ rồi này, ngươi có tư cách gì phẫn nộ? Thần Vũ lãnh sất một tiếng, đôi mắt đen kịt, mới sát một cái võ hoàng mà thôi. Tiếp được, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện. Có bao nhiêu người tham cùng liệp sát tại yêu dạ đảo đệ tử một chuyện. Thần Vũ võ hoàng đôi mắt đảo qua, nhất thời này Tề Thiên Bảo Nhân tất cả đều trong lòng chiến hạ. Bọn họ Tề Thiên Bảo Nhân vật thiên tài Tề Vân Thịnh. Cứ như vậy dễ dàng bị giết chết. Đối mặt thượng vị hoàng, vô pháp phản kháng, dường như mộng ảo nhất dạng. Không lâu là bọn hắn truy sát Lâm Phong. Bọn họ là đao phủ, Lâm Phong là thịt cá. Hiện tại tình huống tựa hồ phản. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.